Trấn Quan Âm, chương 292. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà, nếu có người có thể tránh né những thứ này võng kiếm đích công kích lời nói, đó chính là một cái khác thuyết pháp. Cho nên bây giờ đích Lý Dương Hoa có chút khó tin nhìn ở trong sân không ngừng hiện ra tàn ảnh ta. Chấm, sau một khắc, ta cả người đã là lao ra lưới kiếm kia vòng vây. Trong tay phá quân bỗng nhiên nắm chặt ở trong tay của ta. Quanh mình linh khí khoái tốc đích chiêu lấy trường kích trên hội tụ tới. Hình thành một tăng thêm sự kinh khủng đích công kích tư thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Một kích, di chuyển càn khôn, tiếng hét phẫn nộ dưới. Trong tay ta phá quân trên không trung phát sinh một tiếng phá không âm thanh. Trước mặt đích Lý Dương Hoa cả người sầm mặt lại. Trường kiếm trong tay của hắn trên không trung một vẽ. Trong nháy mắt, từng chuôi kiếm khí ở trước mặt của hắn hiện lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính như phía trước võng kiếm. Mà lần này võng kiếm cũng không phải là công kích, mà là hình thành một cái hình tròn to lớn võng kiếm. Đem Lý Dương Hoa cả người đều là bảo hộ ở chính giữa. Kiếm này võng chính là phòng ngự trạng thái. Nhưng trong tay ta đích công kích cũng không có nửa điểm đình chỉ. Vẫn là hướng về phía trước mặt người kia bạo nổ chém xuống đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ầm ầm. Theo phá quân đích công kích tư thế đụng vào lưới kiếm kia trên. Đột nhiên phát sinh một hồi ầm ầm tiếng nổ lớn. Lập tức trước mặt tấm kia võng kiếm trong nháy mắt truyền ra nhất thanh thúy hưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Soạt soạt, một vết nứt hiện lên kiếm này võng trên. Sau một khắc, cái này vết dạn cũng là khoái tốc đích chiêu lấy bốn phía tràn ngập đi qua. Mà võng kiếm phía dưới đích Lý Dương Hoa thân hình cũng là bắt đầu hướng phía sau nhanh tốc đích thối lui. Thấy như vậy một màn ta đây nhướng mày. Cả người không có chút nào do dự. Chính là trong nháy mắt truy kích theo. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá đang ở ta vừa mới lên đường đích thuấn gian. Xa xa, một đạo bén nhọn kình phong truyền đến. Hưu. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng nhọn tiếng xé gió truyền ra. Ta xem cũng không nhìn thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Vẫn kiếm vũ rơi vào ta vừa mới đứng yên vị trí. Trong lòng của ta trầm xuống. Ta cũng biết, đứng nơi xa Na Lý Trạch thời khắc đều chuẩn bị kỹ càng. Vừa mới khi nhìn đến ta chiếm thượng phong. Chuẩn bị đối với Na Lý Dương Hoa truy kích thời điểm. Người kia lựa chọn trực tiếp công kích ta. Không có chút nào do dự. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng may chính là ta từ vừa mới bắt đầu cùng Lý Dương Hoa thời điểm chiến đấu. Ta liền phòng bị lời bộc bạch người kia. Quả nhiên, ta cũng biết. Hai người này trước nói rất hay ân huệ. Cái gì làm cho Lý Dương Hoa cùng ta một mình chiến đấu? Không muốn Na Lý Trạch xuất thủ. Nhưng lúc mới bắt đầu nhất hai người cùng nhau xuất thủ muốn đánh chết ta. Cũng đã xem như là bại lộ hai người kia nhân phẩm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu quả như thật muốn quang minh chánh đại chiến thắng ta. Căn bản cũng không có cần phải tới đây chút giả. Mùi tên kia vũ trong khoảnh khắc liền đến trước mặt của ta. Mà trong tay ta phá quân bỗng nhiên hướng phía mùi tên kia vũ chém tới. Một tiếng vang nhỏ, mũi tên bị ta trực tiếp chém thành hai nửa rơi xuống đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Khóe miệng ta nổi lên một lãnh ý cả người đột nhiên tiêu thất. Sau đó hướng phía Na Lý Trạch lao đi. Bản thân Lý Dương Hoa chính là một cái không gì sánh được khó giải quyết đối thủ. mà nếu như sẽ cùng Lý Dương Hoa thời điểm chiến đấu người kia lại bên cạnh quấy giày nói. Đối với ta ảnh hưởng là cực đại. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp đem điều này tên giải quyết rơi. Như vậy ta mới có thể tiến hành đến tiếp sau cùng Lý Dương Hoa chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Một hồi nếu như đụng phải người này ảnh hưởng, ta sợ là Lý Dương Hoa bên kia. Chứng kiến ta ép tới gần đồng thời, Lý Trạch Đích hơi biến sắc mặt. Thân hình chính là nhanh tốc đích thiểm lực mở. Hắn là một cái cung tiến thủ. Công kích tầm xa khẳng định rất cường hãn. Nhưng đánh cận chiến ước đoán cũng không phải là hắn cường hạng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên lại loại thời điểm này, hắn lựa chọn sáng suốt nhất chính là kéo ra chiến đấu khoảng cách. Phía sau, Lý Dương Hoa cũng là không ngừng đích chiêu chứ ta tiến tới gần. Nhưng tốc độ của ta nhanh hơn. Vẫn là đang không ngừng đích chiêu chứ Lý Trạch tới gần. Giành giật từng giây, thì nhìn là ai trước cạn rơi người nào. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, không trung, lại là một đạo mũi tên sông chứ ngã tiêu xạ mà đến. Bất quá ta né người sang một bên. Nhanh tốc đích tránh thoát. Lúc này, ta thấy cùng Lý Trạch đích thân hình ép tới gần không sai biệt lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai biệt lắm, ta thấp giọng tự nói. Ngôn ngữ hạ xuống đích thuấn gian. Cổ tay của ta trên. Một cái màu đen dây xích tay trong nháy mắt biến hóa. Hóa thành một cây hắc sắc trường tiên. Khoái tốc đích chiêu lấy phía trước Na Lý Trạch rất nhanh quấn quanh đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Trạch đích sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Trong tay hắn lần thứ hai hướng chứ ngã bắn ra một mũi tên. Mà ở cửa này kiện thời khắc, trong tay ta trường tiên đã hướng phía Na Trường Cung quấn quanh đi. Thấy như vậy một màn đích Lý Trạch sắc mặt đại biến. Dĩ nhiên trực tiếp đem vật cầm trong tay Trường Cung vứt sạch. Nhưng người này nếu thân là một cái cung tiến thủ, ta không tin trên người của hắn chỉ có một cây cung. Copy nội dung từ truyện 88. Ta trường tiên cũng không để ý tới Na Trường Cung, mà là tiếp tục hướng phía Na Lý Trạch cổ tay quấn quanh đi qua. Ken két két, copy nội dung từ truyện 88. Trận trận thanh âm giống như máy móc truyền tới. Ta thấy hắc sắc trường tiên trên. Từng cây một gai ngược bắt đầu nổi lên. Sau đó gắt gao bắt lại Na Lý Trạch cánh tay. Tiên huyết thuận chứ Lý Trạch cánh tay chảy xuôi xuống tới. Lý Trạch đích sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Copy nội dung từ truyện 88. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trực tiếp từ Lý Trạch đích trong miệng truyền tới. Nghe được thanh âm này ta đây cũng không có nửa điểm thương hại. Bản thân này tức là cuộc chiến sinh tử. Không phải ta chết, chính là bọn họ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vô liêm sỉ, ngươi dừng tay cho ta. Phía sau truyền đến Lý Dương Hoa gầm lên thanh âm. Nhưng mà ta làm sao có thể đi để ý tới phía sau người kia. Khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Trong tay chợt dùng sức. Trực tiếp đem Lý Trạch cả người kéo đến trước mặt của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ở nơi này người hướng chứ ngã bay xẹt tới đích thuấn gian. Con của ta vi vi co rụt lại. Ta từ nơi này tên trên mặt của. Thấy được một loại cực kỳ sát khí lạnh lẽo. Ta không chút do dự. Toàn bộ thân thể hướng phía bên cạnh hơi mở. Mà đang ở thân ta hình hơi mở đích thuấn gian. Một đạo bạch quang nhanh như tia chớp. Trực tiếp từ ta vừa mới vị trí hiện thời sâu vào. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như mới vừa ta cũng không có tránh thoát nói. Như vậy đạo này bạch quang đủ để đem ta cả người xuyên thủng. Này đạo bạch quang trên truyền tới lực lượng. Có chừng thầy đất đai kỳ đỉnh phong. Lúc này tay ta ngón tay trên áp xúc linh khí trong nháy mắt kích phát. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền linh ngón tay. Hắc sắc trường tiên trên. Hắc khí không ngừng đích chiêu chứ Lý Trạch đích trong thân thể tràn ngập đi. Cả người hắn lúc này vô cùng con ngươi. Tựa hồ là đang không ngừng ngăn cản. Cho nên đối với ta huyền linh ngón tay đích công kích, hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền linh chỉ kình khí trong nháy mắt từ Lý Trạch đích một con mắt bên trong sâu vào. Một đạo máu tươi trực tiếp từ na Lý Trạch trong đôi mắt của mặt lắp bắp đi ra. Cùng lúc, ta không chút do dự đem Lý Trạch đích thi thể hướng phía bên kia đích Lý Dương Hoa thảy qua. A, copy nội dung từ truyện 88. Lý Dương Hoa phát sinh một hồi giống giận thanh âm. Sát khí trên người có vẻ càng thêm nồng nặc, mà Lý Trạch đích thi thể đến rồi trước mặt của hắn. Hắn không thể không vội vàng đem Lý Trạch đích thi thể tiếp được. Trong tay ta hắc sắc trường tiên nhắm ngay cơ hội. Khoái tốc đích chiêu chứ Lý Dương Hoa quấn quanh đi qua. Bất quá Lý Dương Hoa thầy đất đai kỳ hậu kỳ thực lực không phải chỉ là nói suông. Cả người hắn khí tức trên người bộc phát ra. Trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp đem hắc sắc trường tiên cho đẩy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy như vậy một màn, ta chỉ ít tạm thời bỏ qua công kích. Đối diện đích Lý Dương Hoa ôm chứ Lý Trạch đích thi thể rơi trên mặt đất. Cả người trong con mắt bộc phát ra một hồi âm u, copy nội dung từ truyện 88. Người giết đệ đệ ta. Ta muốn người chết không toàn thây. Hắn khẽ ngẩng đầu lên. Một đôi mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo. Cắn răng nghiến lợi đối với chứ ngã lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.